Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Cổ Quái Bạch Vận cùng Ngô Đắc Chí một bên xuống núi, một bên có không có trò chuyện, tâm tình của hai người đều là tương đối không sai, lời nói cũng liền có thêm chút, nhất là Bạch Vận hỏi không ít liên quan tới Ngô Đắc Chí linh vũ cảnh vấn đề. Cái này khiến Bạch Vận đạt được không ít tin tức hữu dụng. Nhất là rèn luyện thể chất một chút phương pháp, tổng thể mà nói, mỗi người phương thức tu luyện phương pháp đều đại khái giống nhau. Mỗi người truyền thụ kinh nghiệm cũng đều không giống nhau. Ngô sư huynh, kia Nam Vũ Viện đến tột cùng dạy thứ gì? Như thế nào lại có sư huynh đệ xưng hô? Bạch Vận suy nghĩ nhiều nghe ngóng một chút Nam Vũ Viện tình huống. Sớm một chút hiểu rõ cũng sẽ không cần như cái người mới đồng dạng hỏi lung tung này kia. Sao cái gì cũng không biết muốn tốt hơn nhiều. Cái này nói thế nào? Nam Vũ Viện chấp giáo có 5 vị, đều là chỉ ít nguyên phủ cảnh thực lực. Từ Nam Thần Viện đến Nam Vũ Viện đệ tử trước trước sau sau hàng năm hết thảy sẽ có chỉ ít 15 tên, trừ phi có tình huống đặc biệt mới có thể gia tăng đến 20 tên. Cùng các ngươi Nam Thần Viện khác biệt, chấp giáo chỉ là quản thuật các ngươi. Dù sao các ngươi chỉ thuộc về ngoại môn đệ tử, vẫn còn không tính là Nam Thiên Học Viện người. Ngô Đắc Chí nói đều là lời nói thật, Nam Thần Viện cũng không phải là Nam Thiên Học Viện chân chính đệ tử. Tự nhiên là tương đối tự tại, Ngô Đắc Chí tiếp lấy là Bạch Vận giới thiệu nói, cái này Nam tên chấp giáo sẽ căn cứ người đến. Riêng phần mình vì chính mình chọn lựa 3 tên đệ tử. Tình huống đặc biệt hạ là 4 tên đệ tử. Sau đó tích lũy đến hàng năm đệ tử mới. Chấp giáo nhóm thu đệ tử mới đều cùng hiện tại chỗ Nam Vũ Viện môn hạ của mình đệ tử thành là sư. Huynh đệ, nguyên lai là dạng này. Bất quá theo ta được biết, mỗi người tu luyện thuộc tính cũng không giống nhau. Kia truyền thụ cho đồ vật có thể giống nhau à? Bạch Vận vội vàng mở miệng lần nữa hỏi, dù sao lần này về tới Nam Thiên Học Viện, lại có cơ hội như vậy coi như không nhiều lắm, mà lại hắn trước kích phát là lôi thuộc tính, cũng không phải là bình thường thuộc tính ngũ hành, đây cũng chính là nói, hắn Bạch Vận ít nhất là song thuộc tính, hắn nhưng là có chút bận tâm chấp giáo nhóm trình độ. Vạn nhất chỉ đạo sai lầm đâu? Nói thì nói như thế. Nhưng mỗi cái chấp giáo, có tinh thông nhiều loại thuộc tính, có là đơn một thuộc tính, truyền thụ tri thức cũng phần lớn giống nhau, dù sao linh vũ cảnh mà thôi. Nam Vũ Viện còn có 4 tên đặc thù chấp giáo đến chỉ đạo các đệ tử các khóa học khác. Tỷ như luyện đan, luyện khí, trận pháp, cũng có thể bắt đầu học tập. Tiến Nam Vũ Viện tuyệt đối cùng Nam Thần Viện là cách biệt một trời. Người nhưng muốn cố gắng nhiều hơn. Ngô Đắc Chí nói coi như kỹ càng, cũng không quên cổ vũ Bạch Vận một chút, từ lần này sau khi trở về, hắn liền có thể tại cuối năm tiến vào Nam Hoàn Viện. Thầm nghĩ, Bạch Vận muốn đuổi theo kịp mình, chỉ sợ cũng là không dễ dàng. Bạch Vận nhẹ nhàng đi tại đất bằng thượng, hạ phía sau núi, hắn liền lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, thực lực của nàng mỗi tăng tiến một phần. Đều cách nội tâm của nàng báo thù hy vọng càng gần một phần. Hắn thân phụ huyết hải thâm cừu, không giờ khắc nào không tại tận lực nhắc nhở chính mình. Mà Ngô Đắc Chí đem hai ngựa đều dắt qua đến về sau. Thình lình phát hiện, Bạch Vận nghiễm nhiên không có ngay từ đầu vui sướng, thay vào đó là một loại thâm trầm, đã không còn vẻ tươi cười. Bình tĩnh như nước, lần nữa dùng mạng che mặt che khuất kia có mấy đạo vết sẹo mặt. Hắn không rõ, một cái tuổi quá trẻ nữ tử, tại hồn nhiên ngây thơ cùng thành thục ổn trọng ở giữa chỉ một lát sau liền hoàn thành chuyển biến. Chúng ta về Điền Phong thành Thuận Thiên Tiêu Cục đi gặp Tống Đường chủ đi. Ngô Đắc Chí đem hồng mã cương ngựa đưa cho Bạch Vận nói. Tốt, đi thôi, Bạch Vận nhàn nhạt trở về câu. Cũng không có trước đó nhiệt tình như vậy. Hắn cưỡi ngựa trên đường vấn đạo, ngươi đối An Văn Tĩnh chết thấy thế nào? Vấn đề này là Ngô Đắc Chí không có nghĩ tới. Hắn biết Bạch Vận khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết An Văn Tĩnh không ít sự tình. Tại lúc này đột nhiên bị đề cập, hắn mặc dù có chút không cao hứng, nhưng là bạch vận vì người vẫn là để hắn thưởng thức. Cũng không có giấu giếm cái gì. Hắn thản nhiên nói, An Văn Tĩnh tại Nam Thần Viện sự tình rất nhiều người đều biết. Cũng tự nhiên biết An Văn Tĩnh, Quan Sử Long cùng Lâm gia thiếu gia sự tình, thực lực của nàng trì trệ không tiến, cũng cùng Nam Thần Viện không ít đệ tử có quan hệ. Bao quát Nam Vũ Viện bộ phận đệ tử, trong nhân thế bi thương, chúng ta cũng vô pháp cải biến. Nói như vậy, ngày đó tại Vô Vọng Sơn giới trước đó trong đêm, Trần Trùng, Lý Bộ cùng Lưu Hạo Nhiên ba người đối An Văn Tĩnh làm sự tình ngươi cũng đều biết. Bạch Vận cũng không sợ Ngô Đắc Chí sinh khí, ngược lại ngay thẳng hỏi lên, bởi vì Ngô Đắc Chí người này cũng không xấu, chỉ là đối đãi sư đệ của mình, cũng không thế nào ước thúc vô cùng. Mani, ta biết, nhưng ta phát hiện đã muộn, cũng liền chưa kịp ngăn cản, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương làm chuyện gì đều không có phát sinh, bởi vì toàn bộ tiêu đội an toàn, cũng cần bọn hắn lực lượng đến giữ gìn. Ngô Đắc Chí do dự một chút, nhưng cũng đem mình làm lúc ý nghĩ trong lòng nói ra. Hắn một bên cưỡi ngựa, không khỏi nhìn Bạch Vận một chút, hắn bình tĩnh nói thế gian có một số việc cũng không như chúng ta tưởng tượng như vậy thuận lợi. Đều có riêng phần mình vận mệnh, An Văn Tĩnh mặc dù đáng thương. Nhưng nàng chết, không phải là không một loại giải thoát đâu. Ta cùng An Văn Tĩnh mặc dù bèo nước gặp nhau, nhưng là thế nào đều không nghĩ tới một người sẽ như thế thê lương. Cô độc, thậm chí là không có bằng hữu. Tất cả mọi người đang ức hiếp lấy hắn. Chúng ta tu luyện đến tột cùng là vì cái gì? Bạch Vận còn muốn nói tiếp cái gì? Lại khẽ lắc đầu, huy động roi ngựa, nhanh chóng hướng phía chạy phía trước đi. Mỗi cái vận mệnh con người mặc dù không giống nhau, An Văn Tĩnh mặc dù kinh lịch rất nhiều đau khổ, nhưng Bạch Vận có thể rõ ràng cảm nhận được đêm đó cùng An Văn Tĩnh nói chuyện bên trong lộ ra hy vọng. An Văn Tĩnh hắn chưa hề từ bỏ, nếu không phải kia Trần Trùng ba người xuất hiện, triệt để bóp chết An Văn Tĩnh hy vọng, coi như sơn phỉ hắc hổ, hy vọng trong lòng cũng không còn tồn tại. Bạch Vận cũng sẽ không đối Ngô Đắc Chí thế nào, chẳng qua là cảm thấy Ngô Đắc Chí làm, đều là một người bình thường ý nghĩ, đổi người khác, cũng không nhất định sẽ giống Ngô Đắc Chí như vậy. Bạch Vận chỗ hận chính là thế giới này bất công, dựa vào cái gì liền nam tôn nữ ti, nam tử liền là trời sinh vương giả, bao trùm tại nữ tử phía trên, tu luyện tu càng lâu, vốn chính là cải biến vận mệnh của mình. Nhưng ai có thể không vì thế giới thay đổi, Ngô Đắc Chí cũng không rõ Bạch Vận tâm cảnh, tự nhiên trải nghiệm không đến Bạch Vận trong lòng kia cỗ bi phẫn. Cũng chỉ đành khẽ lắc đầu, dù sao thế giới này đều là cường giả vi tôn, vật cạnh thiên trai, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hắn mặc dù cảm thấy An Văn Tĩnh chết có chút đáng tiếc, lại cũng cảm thấy bình thường, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đến Điền Phong Thành bên trong, Bạch Vận cùng Ngô Đắc Chí đều là cưỡi ngựa đến Thuận Thiên Tiêu Cục. Bạch Vận đối Thuận Thiên Tiêu Cục đệ tử hữu lễ nói, chúng ta Nam Thiên Học Viện đệ tử là tìm đến Tống Hải Tống đường chủ, mong rằng thông bẩm một tiếng. Được rồi, các ngươi tại chỗ này đợi một chút, ta cái này đi vào bẩm báo một tiếng. Tên kia Thuận Thiên Tiêu Cục đệ tử hướng về phía một người đệ tử khác vẫy vẫy tay. Phụ ở bên tai nói vài câu, liền để một người đệ tử khác đi vào bẩm báo, chỉ chốc lát sau một người đệ tử khác đi vào đại môn. Đem Bạch Vận cùng Ngô Đắc Chí mời đi vào, Bạch Vận gặp Tiêu Cục có chút vắng vẻ, liền mở miệng hỏi, vị tiểu huynh đệ này, các ngươi mấy ngày nay nhiệm vụ gấp à, làm sao cảm giác người có chút ít, ngoặc kép, hết chương.